Quy Củ Bói Toán tập 121. Lúc bấy giờ Dương Tử Mi nói chuyện với quản lão sư. Quản lão sư nghe Dương Tử Mi nói như thế thì mới hỏi lại. Vốn không cần sự quan tâm của ông sao? Dương Tử Mi cười nhạo. Trên thế giới này không có đứa trẻ nào là không cần sự quan tâm của bố mẹ. Ông cho rằng anh ấy không cần, đó là bởi vì ông đã từng có cảm giác tuyệt vọng với anh ấy. Gương mặt của Quan Phong ửng đỏ. Cũng có thể, từ khi nó được sinh ra, ông ít ở bên cạnh. Thậm chí, khi hai chân của nó yếu và đi khập khiễng, ông cũng không ở bên chăm sóc cho nó, đưa nó đi bệnh viện. Khi mẹ nó qua đời, ông cũng không về kịp, đều do một tay nó sắp xếp. Nghe những lời nói đó, cuối cùng Dương Tử Mi đã hiểu vì sao Quan Sơn Nguyệt lại không cần bố. Có một người bố như vậy thì có cũng như không. Dù có nhiều danh vọng tiền tài đến đâu thì cũng đều vô nghĩa. Đúng rồi, nhà đầu, cháu có nói cho Sơn Nguyệt là nó thích ai không? Quan Phong nhìn Dương Tử Mi. Đừng nói là cháu đấy nhá. Không phải, Dương Tử Mi lắc đầu. 10 năm nay, hình như anh ấy đang si mê một cô gái tên là Akira Mikami. Là người này nhìn giống hệt Sadako. Có thể Sadako chính là Mikami kia. Quan Phong có vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Tuổi của tiểu thư Mikami của thế gia âm dương Nhật Bản còn lớn hơn ông. Sơn Nguyệt sao có thể si mê cô ta? Dù là có tình cảm giống như tình mẫu tử thì cũng không nên như vậy. Tuổi của tiểu thư Mikami còn lớn hơn ông sao? Bao nhiêu tuổi chứ? Lần này đến lượt Dương Tử Mi kinh ngạc. Ít nhất cũng 80 tuổi rồi. 60 năm trước, ông đã từng gặp qua bà ta mà. Quan Phong cất tiếng nói. Dương Tử Mi lại đầy nghi hoặc. Có phải giống hệt Sadako không? Lúc đó, bà ấy đeo mạng che mặt. Ông không nhìn rõ mặt. Có điều, nghe cháu nói như vậy, thì ông thấy dáng người cũng không khác là mấy. Quan Phong vừa nghĩ vừa nói. Có khi nào tiểu thư Mikami mà ông gặp là Mikami mà Quan Sơn Nguyệt gặp cùng một người không? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi. Cái này cũng có khả năng. Gia tộc Mikami rất thần bí. Ngoại trừ người trong gia tộc thì những người bên ngoài không thể hiểu được. Mọi người đều nói như thế. Lục trường cháu cũng gặp một người rất đẹp trai là AB. Anh ta cũng cho rằng Sadako nhìn khá giống bà chị họ Mikami của anh ta. Khi còn ở Quảng Nguyên, cháu đưa Sadako đi tham quan triển lãm đá quý, cầm không ít người Nhật Bản, và họ đều gọi Sadako là tiểu thư Mikami. Sadako là con gái của gia tộc Mikami, cũng không phải điều khác thường gì. Trong thuật âm dương của người Nhật, có một bí mật về xác sống. Tuy nhiên, muốn dưỡng thành xác sống, ít nhất cần khoảng thời gian 200 năm. Có thể con gái trong gia tộc của họ đều có ngoại hình giống nhau chăng? Quan Phong gật gật đầu. 17 năm trước đây, Quan Sơn Nguyệt có tình ý với tiểu thư Mikami. Vì vậy, nó đặc biệt ghi nhớ bề ngoài đặc thù của tiểu thư. Nó nói nó đã từng gặp Mikami. Ngoài khuôn mặt dáng người ra, thì nốt ruồi nhỏ ở bên khóe miệng cũng giống y hệt. Xét về phương diện di truyền học, thì đó là điều không thể. Dương Tử Mi trầm tư rồi nói. Lẽ nào Sadako đã từng chui lên từ trong lòng đất? Cô vắt kiệt hồi ức nhớ lại tình huống đào Sadako trong ngày nào. Rõ ràng tình trạng chiếc quan tài lúc đó phủ đầy bụi, như đã đặt ở đó cả trăm năm. Hơn nữa, đất cũng không giống như đất mới bị động. Thật sự rất kỳ quái. Cô đột nhiên nhớ lại việc sư phụ đột nhiên bị chôn bên dưới gầm giường, liền nói với Quan Phong. Tên lỗ mũi trầu Ngọc Thanh đã từng gặp phải chuyện tương tự sao? Còn có, sao không nói sớm chứ? Quan Phong có phần nôn nóng trách móc nói. Đây không phải là chuyện bình thường đâu. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Bản thân của cô cũng đắn đo lắm khi nói chuyện của sư phụ mình cho Quan Phong nghe. Thời gian cô tiếp xúc với Quan Phong không có nhiều, nên cũng không biết đây là việc tốt hay việc xấu. Nếu không vì sự ràng buộc với Long Trục Thiên, thì có lẽ cô cũng không thể nói chuyện với ông ấy nhiều như hiện tại. Tại sao cô lại có thể cho ông nghe nhiều chuyện phi lý như sư phụ bị chôn dưới đất chứ? Quan sư phụ, chuyện này có gì kỳ quái sao? Dương Tử Mi nhìn ông ấy đầy kỳ vọng, mong ông có thể cho cô một đáp án. Có chứ sao lại không? Lục trường, ông còn hoài nghi Ngọc Thanh đã không còn là Ngọc Thanh ngày trước nữa. Bây giờ hoàn toàn xác định rồi. Ngọc Thanh đúng là không còn là Ngọc Thanh ngày trước nữa. Người chúng ta đang nhìn thấy chỉ là thân thể của ông ấy mà thôi, chứ không phải là sư phụ của cháu. Quan Phong nói. Mặc dù sự nghi hoặc này không tồn tại trong tiềm thức của Dương Tử Mi, Tuy nhiên đột nhiên bị ông quan sư phụ này làm rõ như vậy, tim của cô bỗng như viên đá rơi lộp độp rồi chìm xuống, giống như bị rơi vào vùng băng tuyết, toàn thân run lạnh. Cái này cũng quá khó tin. Có nghĩa là cô không còn sư phụ nữa rồi ư? Điều đáng ghét hơn thế, đó là thân thể của sư phụ cô đã bị người khác xâm chiếm, không thể nằm yên trong lòng đất. Cả cơ thể của cô bắt đầu run lên. Nhà đầu, không có gì là lạ cả. Tất cả chỉ là quỷ kế của thuật âm dương. Quản phòng vỗ vỗ vai Dương Tử Mi rồi nói. Sau này cháu càng phải cẩn thận hơn. Còn nữa, nhớ kỹ, bất luận là khi nào thì Sadako đều không đáng tin. Đương nhiên, nếu đơn thuần chỉ là xác sống theo đúng nghĩa đen của nó, thì đáng tin đấy. Nhưng cô ta không phải. Có khi cô ta còn có khả năng lớn là một ta thể âm dương và còn cả sư phụ hiện tại của cháu nữa. Dương Tử Mi thấy trong lòng lạnh ngắt. Nhớ lại lúc đảo Sadako lên, sư phụ có dặn cô làm khí ước trích máu. Lúc đó cô quay lại nhìn sư phụ, phát hiện nụ cười của ông ấy có chút kỳ quái, nụ cười mang theo vẻ vô cùng nham hiểm. Cũng kể từ đó, sư phụ luôn cố ý giữ khoảng cách với cô. Khi cô vào phòng mà không gõ cửa thì vô cùng giận dữ. Trước đây không bao giờ xảy ra chuyện đó. Lẽ nào, từ cái thời khắc mở nắp quan tài của Sadako thì linh hồn của sư phụ đã bị hoán đổi. Nghĩ đến điều này, Dương Tử Mi sờn cả da gà. Sư phụ của cháu bị chôn trong đất, hơn nữa có cả đầu chó. Có lẽ có liên quan đến Sadako, do Sadako ở bên cạnh trợ giúp. Quan phòng tiếp tục nói. Nghe ông ấy nói như vậy, lúc này trái tim của Dương Tử Mi giống như bị một bàn tay bóp chặt, khiến cô không thể thở được. Còn đối với Sadako, cô thật sự không thừa nhận cô ấy là một xác sống âm tà có hại. Nhất là với lần trước, cô ấy đã nói những lời thành khẩn với Dương Tử Mi, nên cô thật lòng tin tưởng Sadako. Bây giờ quan phòng lại đột nhiên nói với cô mọi sự thay đổi của sư phụ đều có liên quan đến Sadako này. Dương Tử Mi thật sự không thể chấp nhận được. Quan sư phụ, những điều ông nói có chứng cứ xác thực không? Dương Tử Mi cảm thấy không cam tâm. Quan phòng cười nói, không có chứng cứ, bởi vì điều này rõ ràng là kết quả của thuật âm dương. Sadako cũng vậy. Do đó, sư phụ của cháu trở nên như vậy, đương nhiên có liên quan, nên là ta ngàn vạn lần cần dặn dò cháu đừng lẫn đưa viên làm màng tình cho cô ta. Chính là vì lý do này, bởi vì linh lực của làm màng tình rất mạnh, có thể làm thức tỉnh linh hồn của một con người, còn hậu quả như thế nào thì ta không dám chắc. Dương Tử Mi không nhịn được liền lấy viên làm màng tình từ trong nhẫn không gian ra. Vật này có tác dụng với sư phụ của cháu không? Muốn hóa giải tình trạng của sư phụ cháu thì đấy chính là một trong những pháp khí. Quan phòng gật gật đầu xác nhận. Điều ấy làm Dương Tử Mi nhăn nhóm lên một tia hy vọng. Là một trong những, nghĩa là còn cần thêm những pháp khí nữa hay sao? Đúng vậy, còn cần thêm hai pháp khí nữa, nhưng cụ thể là hai pháp khí gì thì ông không có rõ. Quan phòng gật đầu. Mau giấu kỹ nó đi. Dương Tử Mi vội vàng cất viên làm màng tình vào trong nhẫn không gian. Thật may là có nhẫn không gian. Nếu không thì toàn bộ pháp khí của cô sẽ bị mất một cách dễ dàng. Vậy làm sao để cháu có thể tìm được hai pháp khí còn lại đây? Một cái nằm trong tay gia tộc Mikami, một cái nằm trong tay gia tộc Abe. Còn việc viên đàm mang tình bị đem ra bán đấu giá thì ông không có biết. Có thể mục đích là muốn nó rơi vào trong tay Sadako. Quan phòng giải thích. Dương Tử Mi âm thầm khắc ghi trong lòng. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại hai vật kia, vì sư phụ, cô nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được chúng. Dù không tìm được linh hồn của sư phụ, thì cũng để thân thể của ông ấy có thể yên nghỉ trong lòng đất, không thể để tà linh tự ý phá hỏng. Được rồi, cháu đừng quá nôn nóng, đợi có được tung tích của sư phụ cháu, ông sẽ lập tức hành động. Lần sau dù có phải trói chặt, ông cũng nhất định sẽ trói ông ấy mang về. Quan phòng an ủi Dương Tử Mi. Cháu còn nhỏ tuổi, đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời người, cần làm gì thì hãy làm cái đó. Đừng có đeo quá nhiều thứ sau lưng, tự khiến cho mình không vui. Tên mũi trầu Ngọc Thành chắc chắn cũng không muốn cháu vì hắn mà ép buộc như vậy đâu. Dương Tử Mi rừng rừng gật đầu. Cô có thể từ bỏ tất cả, nhưng không thể bỏ mặc sư phụ. Cháu ra ngoài đi, ông phải làm phản ứng với đống huyết thanh này. Cháu ở lại không tiện, có thể sẽ bị nhiễm bệnh đấy. Quan phòng bắt đầu đưa ra mệnh lệnh. Trong lòng của Dương Tử Mi trùng xuống, cô liền bước ra bên ngoài phòng. Cô đi thẳng vào trong bếp. Sadako đang mặc một bộ quần áo rất đẹp của người hầu, đeo tạp dề, đang bận rộn nấu ăn. Bộ dạng cúi đầu thái rau của cô ấy, dù lạnh lùng nhưng rất bình tĩnh, bộ dạng hoàn toàn chú tâm, không một chút tạp niệm. Một người như thế lại có thể là một trong những kẻ đồng lõa hại sư phụ của cô hay sao? Sự tồn tại của cô ấy rốt cuộc là vì mục đích gì? Chủ nhân, Sarako nhìn thấy Dương Tử Mi vội vàng dừng tay, quay về phía Dương Tử Mi hành lễ chào hỏi. Dương Tử Mi cười một cách miễn cưỡng. Cô đang nấu món gì thế? Đang làm món ăn lúc trước được đến khách sạn, Tiểu Tiên và Liên Y đều nói muốn ăn. Sarako cười nói. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn những chiếc dĩa đầy ắp vẫn chưa hoàn thiện, thấy quả nhiên là không khác biệt lắm. Sarako, cô nên biết, đối với tôi, sư phụ là người quan trọng nhất. Dương Tử Mi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhìn Sarako rồi nói. Sarako biết chứ? Sarako nhìn Dương Tử Mi một cách kỳ lạ, không hiểu sao Dương Tử Mi lại nói như vậy. Vậy cô cũng nên biết, tôi không cho phép bất cứ ai làm điều bất lợi với sư phụ, kể cả Long Trục Thiên, Tuyết Hồ. Nếu làm bất cứ điều gì bất lợi với sư phụ của tôi, thì tôi sẽ không do dự mà từ bỏ tất cả. Dương Tử Mi tiếp tục nói. Lông mi của Sarako mấp máy. Đột nhiên cô ấy hiểu ra ý của Dương Tử Mi. Vẻ mặt cô ấy bỗng trở nên đau thương. Chủ nhân, lẽ nào cô nghĩ sự tồn tại của tôi sẽ gây bất lợi cho sư phụ sao? Theo cô thì sao? Dương Tử Mi hỏi ngược lại, vẻ mặt đầy thành khẩn. Từ sau khi tôi đào chị lên, mở nắp quan tài chị ra, thì mang chị về nhà, thì sư phụ của tôi xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tôi không thể không hoài nghi những điều đó có liên quan đến chị. Tôi thật sự không muốn nghi ngờ. Và tôi cũng quý chị, coi chị giống như chị gái, như người bạn thân của tôi vậy. Tôi cũng rất đau lòng khi phải nghi ngờ chị, giống như dao cứa vào tim. Làm sao tôi có thể dại bỏ được cái mối nghi ngờ trong lòng này đây? Sarako im lặng để Dương Tử Mi nói hết, không hề tranh luận, không hề nóng vội, rồi thản nhiên hỏi một câu. Cô không tin tôi hay sao? Nghe Sarako hỏi như vậy, Dương Tử Mi giật mình. Dương Tử Mi nhìn đôi mắt bình tĩnh, đen như nước hồ của Sarako, biểu cảm vô cùng đau thương, thì trong lòng cảm thấy buồn. Dương Tử Mi cúi đầu đáp. Tôi cũng rất muốn tin, nhưng Sarako này, điều này liên quan đến sư phụ của tôi. Mong cô có thể hiểu cho. Tôi hiểu chứ? Sarako thản nhiên đáp. Bởi vì lai lịch của tôi không rõ ràng, nên bất luận tôi làm cái gì cũng không thể khiến cô tin tôi. Nhưng tôi lại không thể chứng minh lai lịch của mình. Chủ nhân, cô có thể nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào mới được. Nghe cậu nói bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong chất chứa sự tuyệt vọng của Sarako. Dương Tử Mi cảm thấy bản thân như phạm phải tội ác không thể tha thứ, thì thầm nói. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là Sarako này, tôi cầu xin cô, nếu cô biết bất kỳ tin tức nào của sư phụ, hãy nói với tôi, có được không? Sarako gật gật đầu, tiếp tục thái rau, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dương Tử Mi xấu hổ nhìn cô ấy một hồi rồi đi ra ngoài. Trong lòng của cô không hề cảm thấy dễ chịu hơn Sarako. Vì kiếp trước quá cô đơn, nên kiếp này đối với bất kỳ ai, Dương Tử Mi đều cảm thấy quý trọng. Chỉ cần có ai đó hơi tốt với Dương Tử Mi, là Dương Tử Mi đều đối tốt lại họ gấp đôi. Cô đang sợ bị phản bội. Sư phụ ơi! Nghe thấy tiếng gọi của Tưởng Tử Lương, Dương Tử Mi vội vàng ngẩng đầu, ngẫm nghĩ, có chút hoang mang khi nhìn thấy Tưởng Tử Lương. Sư phụ, em có chuyện gì sao? Tưởng Tử Lương có cảm giác tâm trạng của Dương Tử Mi có phần trầm mặc, bèn hỏi. Không có gì. Dương Tử Mi nhếch miệng. Sao anh đã đến đây? Còn Trục Thiên đâu? Truy Nguyệt kéo cậu ấy đi dạo phố rồi. Nó nguyện vọng lớn nhất của nó là có thể cùng anh trai đi dạo phố. Cậu ta liền nhận lời. Tưởng Tử Lương trả lời. Ồ, giọng điệu của Dương Tử Mi có phần thất vọng. Cô còn đang định đi tìm Long Trục Thiên để thương lượng qua. Xem ra, tốt nhất vẫn nên đi tìm Tuyết Hồ và Tiểu Thiên. Xảy ra chuyện gì giữa sư phụ và Sarako phải không? Tưởng Tử Lương để ý kỹ càng. Không có gì, em đến xem Sarako hôm nay nấu món gì thôi. Dương Tử Mi nhìn Tưởng Tử Lương. Còn anh thì sao? Không phải anh muốn vào bếp nói chuyện yêu đương với Sarako hay sao? Ông đội anh kịch liệt phản đối anh với Sarako đấy nhá. Cuộc đời của anh do anh nắm giữ. Tưởng Tử Lương thản nhiên đáp. Anh cũng chỉ đến xem Sarako làm món ăn gì thôi. Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Dương Tử Mi trừng mắt nhìn Tưởng Tử Lương. Tục ngữ quá hay, quân tử thường cách xa bếp núc, còn anh đường đường là thiếu soái, không lăn lộn nơi chiến trường, còn vào bếp phụ nữ nấu ăn mà đứng xem, thật không có tiền đồ. Sư phụ về mình không sai, nhưng mà anh thích. Khuôn mặt của Tưởng Tử Lương trở nên giảo hoạt, anh gạt gạt tay rồi bỏ rơi Dương Tử Mi đi vào trong bếp. Hay ra, đệ tử lớn thật rồi, đúng là không giữ được. Dương Tử Mi bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ đi vào bên trong. Cô chỉ nhìn thấy một Tưởng Tử Lương bình tĩnh ngày thường. Giờ đứng trước mặt Sa Đa Cô, bỗng trở nên bất an, không ngừng gãi đầu cười ngây ngô. Sau đó tay chân vụng về, nghe theo sự chỉ huy của Sa Đa Cô, để bê bát đĩa, nguyên liệu, mấy thứ đổ đình tình giúp cô ấy. Dương Tử Mi nhìn Sa Đa Cô, khuôn mặt thản nhiên không bao giờ để lộ muộn phiền của cô ấy, bỗng trở nên hiền dịu. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Tử Lương, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. Không biết cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu về đâu, Dương Tử Mi băn khoăn. Hai người mang đến cho người khác cảm giác thật hòa hợp. Trong lòng Dương Tử Mi càng trùng xuống. Tưởng Tử Lương thích Sa Đa Cô như vậy. Hy vọng mọi thứ của Sa Đa Cô đều tốt. Đừng để đến phút cuối, cô phải ra tay đối phó với Sa Đa Cô. Dương Tử Mi đi dạo một vòng trong sân, cuối cùng quay về phòng của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ vẫn đang ngủ. Trước đây Tuyết Hồ giống Dương Tử Mi, hầu như không cần ngủ, giờ lại ham ngủ đến như vậy, thật khiến cho người khác cảm thấy lo lắng. Tuyết Hồ đang cuộn tròn trên giường, lộ ra cái đầu bị cháy đen. Dương Tử Mi không nhịn được, liền đưa tay xoa xoa. Đám nước đen bầy nhầy trên đầu của Tuyết Hồ làm ướt tay của Dương Tử Mi, nhưng không hề ác liệt như Tuyết Hồ từng nói, rằng nếu cô tiếp xúc thì sẽ ảnh hưởng đến da của cô, chúng sẽ bị thối rữa. Lúc sáng, cô cũng xoa đầu của cậu ấy, nhưng cũng không việc gì. Những cái đầu nhỏ bé, dễ thương, róc rách trào ra đám nước màu đen, Dương Tử Mi lại cảm thấy đau lòng. Cô không biết Tuyết Hồ có đau hay không. Anh ấy không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Giờ bị thối rữa đến mức này, mà anh ấy còn nói không đau thì đúng là không thể tin được. Dương Tử Mi lấy từ trong nhẫn không gian ra thuốc mỡ của Liên Y tự làm, đổ ra tay cô rồi nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thối rữa trên đầu Tuyết Hồ. Có thể thuốc mỡ của Tuyết Hồ mát lạnh dễ chịu, hoặc có thể cô sử dụng nguyên khí vuốt ve, nên vốn dĩ Tuyết Hồ đang ngủ bỗng hơi nhàn nhó, động đậy, rồi dần dần trở nên thoải mái, ngủ càng sâu giấc hơn. Dương Tử Mi phát hiện, cái thứ nước đen thui vốn dĩ chảy ra kia hình như đã dừng lại. Lẽ nào thuốc mỡ kết hợp với nguyên khí của cô trở nên có tác dụng? Dương Tử Mi rất vui sướng, tiếp tục vừa bôi thuốc vừa truyền nguyên khí cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ đột nhiên mở mắt. Khi anh ta nhìn thấy cô đang xoa thuốc cho mình, liền vội vàng nghiêng đầu nhảy vọt ra, khiến Dương Tử Mi giật mình. Tuyết Hồ, mau lại đây, đừng có chạy, để em giúp anh trị vết thương nhé, Dương Tử Mi gọi to. Tuyết Hồ giơ cái vuốt nhỏ của anh ta lên xoa xoa đầu, căng thẳng nhìn Dương Tử Mi. Nhà đầu, mau đi rửa tay đi. Dương Tử Mi mở lòng bàn tay ra, cười rồi nói, anh đừng có căng thẳng, không hề có chuyện gì đâu. Tuyết Hồ chăm chăm nhìn vào bàn tay trắng nõn của Dương Tử Mi, ánh mắt có phần hốt hoảng, sợ sẽ có mạch nước màu đen dơ bẩn chảy ra từ tay Dương Tử Mi. Nhìn mãi một hồi, phát hiện ra da tay Dương Tử Mi không có gì thay đổi. Anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, rồi anh ta đi đến trước mặt của Dương Tử Mi, tự nhiên nhảy vào lòng Dương Tử Mi rồi cuộn tròn lại. Dương Tử Mi lại nhẹ nhẹ xoa đầu của anh ta, sẵn giọng nói, đúng thật là, đã nói anh không cần lo lắng cơ mà. Anh vẫn lo đấy chứ. Tuyết Hồ đưa móng vuốt sờ nhẹ đong bàn tay của Dương Tử Mi rồi nói, đây là vết sẹo do lôi thần để lại, chứ không phải là một vết thương thông thường. Có khả năng em là người đặc biệt, sau khi anh cứu Trục Thiên, toàn thân giống như bị đóng băng vậy. Em đã dùng nước mắt làm tan băng đấy, Dương Tử Mi nói. Lại còn có chuyện đó sao? Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi. Sự việc cụ thể như thế nào? Nói cho anh nghe đi. Dương Tử Mi bắt đầu kể lại chuyện của ngày hôm đó. Tuyết Hồ nghe xong đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ta vào lòng bàn tay của Dương Tử Mi. Hóa ra, nước mắt của nha đầu có thể sưởi ấm cho anh. Vậy nên, không chừng em có thể giúp anh chữa khỏi vết thương của lôi thần đấy. Anh xem, nước không chảy nữa ra rồi kìa. Dương Tử Mi bế Tuyết Hồ lên, đến trước gương, cho anh ấy xem. Tuyết Hồ nhìn thật kỹ, khuôn mặt vô cùng vui mừng. Nhìn thì vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng dòng nước đen ngòm khiến người khác thấy phiền phức thì đã ngừng chảy ra. Bản thân của Tuyết Hồ trần dâng lên một cảm xúc vui mừng trong lòng, vô cùng khó tả. Đối với anh ta, như vậy là quá đủ rồi. Anh luôn biết Dương Tử Mi không giống những tộc người bình thường khác, nhưng không ngờ lại không giống đến mức độ này. Lẽ nào cô ấy có huyết mạch của thần tộc sao? Chỉ có người của thần tộc mới hóa giải được những thứ của thần tộc. Nhưng anh ta lại biết rất rõ về bố mẹ của Dương Tử Mi. Họ đều là những người bình thường, trung thực. Cô ấy có rất nhiều xuất sắc như vậy, chắc chắn là có điểm gì đặc biệt ngẫu nhiên mà thôi. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy là người của thần tộc. Thiên phú tu luyện cực kỳ cao, thiên nhãn không giống người bình thường, năng lực biết trước. Ngẫm lại tất cả mọi thứ về Dương Tử Mi, anh ấy thấy có vẻ như cô có đặc điểm rất gần với thần tộc. Thảo nào ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Tuyết Hồ liền cảm giác trên người của Dương Tử Mi có một luồng khí tức vô cùng dễ chịu, khiến bản thân bị hấp dẫn mà không hay. Hóa ra, đó là bởi vì cô là thiếu nữ thần tộc sao? Nhà đầu, Tuyết Hồ nhìn Dương Tử Mi rồi nói, có thể cho anh một giọt máu của em không? Máu có thể chữa vết thương được sao? Dương Tử Mi vừa hỏi, vừa lấy một con dao sắc bén từ trong nhẫn không gian ra, không nghĩ ngợi nhiều, gứa vào đầu ngón tay. Máu tươi từ đầu ngón tay lập tức chảy ra. Tuyết Hồ vội vàng nhờ lấy móng vuốt mà lấy vết thương của cô ấy để cầm máu. Không phải máu ở đây. Dương Tử Mi nhanh chóng vận khí khâu lại vết thương của mình, vội vàng hỏi, vậy lấy máu ở đâu? Máu ở lưỡi kìa. Tuyết Hồ áy náy nói, nếu em đoán không nhầm thì đó mới là máu có hiệu quả, phải không? Thế anh lấy bao nhiêu chứ? Dương Tử Mi hỏi. Nếu chỉ là một lượng máu do cắn đầu lưỡi thì không đủ, khả năng lớn nhất là để cô ấy dùng tam bội trần hỏa. Nhưng nếu dùng dao cứa lưỡi thì... Điều này... Dương Tử Mi có chút ớn lạnh. Không cần nữa. Tuyết Hồ nhìn Dương Tử Mi nói. Máu ở lưỡi có lẽ cũng không có tác dụng đâu. Cứ thử xem sao. Tuyết Hồ, đừng sợ em bị đau. Nếu có thể chữa khỏi đầu của anh, thì dù có cắt cả cái lưỡi này, em cũng bằng lòng. Dương Tử Mi chân thành nói. Tuyết Hồ cảm động nhìn cô. Nhà đầu ngốc, đừng có như vậy. Anh nguyện cả một đời, đầu bị thối rữa cũng sẽ không để lưỡi của em có vấn đề. Dương Tử Mi đoán ra, chắc chắn anh ấy sợ lưỡi của cô sẽ xảy ra vấn đề nên mới không chịu lấy máu. Do đó, cô dùng lực cắn mạnh. Đầu lưỡi đau nhói, cảm giác tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng. Cô dùng lực quá mạnh, khiến cả đầu lưỡi bị cắn nát, đau đến nỗi nước mắt như muốn trào ra. Đưa cái lưỡi chảy đầy máu cho Tuyết Hồ rồi nói, máu có rồi, nên làm thế nào nữa đây? Tuyết Hồ nhìn thấy máu tươi đầy trong khoang miệng của Dương Tử Mi thì lòng đau nhói. Cái con nhà đầu ngốc nghếch này, không phải nhỏ giọt xuống mà dùng cả chiếc lưỡi đẫm máu này hôn lên chỗ bị thối rữa trên đầu của anh. Nhà đầu thật sự quá ghê tởm, thôi bỏ đi, em nhanh vận khí để đầu lưỡi lành trở lại đi. Tuyết Hồ vừa né tránh vừa nói ngay. Dương Tử Mi nhìn cái đầu thối rữa vô cùng khủng khiếp của Tuyết Hồ, nếu thật sự dùng lưỡi để liếm lên chỗ đó thì thật là ghê tởm. Nhưng vì Tuyết Hồ dù có ghê tởm nữa, cô cũng có thể nhịn xuống. Ở kiếp trước, nhiều lúc Dương Tử Mi phải đi lục cơm trong thùng rác của nhà người ta mà ăn, những điều ghê tởm hơn cô còn có thể vượt qua. Bây giờ vì những người quan trọng đối với mình thì sự ghê tởm này có đáng là gì? Mau lên đây, đừng lãng phí máu của em nữa. Dương Tử Mi vẫy tay. Nếu như chỉ có mỗi một việc còn con như vậy mà em cũng không làm được, thì em còn được coi là bạn tốt nhất của anh không? Tuyết Hồ nhìn bộ dạng của Dương Tử Mi cảm động đến bối rối. Bản thân của anh ta cảm thấy thật bối rối bởi vì Dương Tử Mi đối với anh ta quá tốt. Dương Tử Mi cúi đầu còn chưa dùng cả lưỡi liếm vết thương trên đầu Tuyết Hồ, mới chỉ để máu nhỏ một giọt. Thế mà đám thịt thối rữa kia đã lập tức liền lại, cuối cùng biến thành một đường xẹp giống như bị điện giật, sau đó thì không thay đổi gì nữa. Dương Tử Mi vẫn đi liếm thử xem sao. Vẫn không có gì thay đổi, cô liền buông Tuyết Hồ ra vào nhà vệ sinh súc miệng. Khi cô bước ra thì thấy Tuyết Hồ đã hồi phục lại hình dạng con người, áo trắng như tuyết, vạt áo bay bay, mái tóc dài đen láy buông xuống, nhìn Dương Tử Mi mỉm cười. Một sự dịu dàng ấm áp hơn bao giờ hết hiện ra trong đôi mắt kia, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ khiến người ta như chết chìm. Cái vết cháy đen đáng sợ trên đầu đã biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo như vết điện giật xuất hiện trên trán của anh ấy. Điều đó không những không làm anh ấy trông xấu xí, mà còn tăng thêm nét quyến rũ thần bí của một người đàn ông, khiến người khác rất muốn đưa tay sờ thử vết sẹo đó rồi hỏi anh ta có đau hay không. Nhà đầu này, giọng nói của Tuyết Hồ không còn bình tĩnh như thường ngày mà có phần kích động run run. Nhìn Tuyết Hồ đã phục hồi như bình thường ngay ở trước mặt, mắt của Dương Tử Mi đỏ ửng lên. Bên trên hiện lên một tầng mây mỏng, mong manh sương mù. Tuyết Hồ, tốt quá rồi, cuối cùng thì anh cũng đã hồi phục rồi. Cảm ơn em, nhà đầu. Tuyết Hồ đưa tay ôm Dương Tử Mi vào lòng. Cuối cùng cũng làm được một việc cho anh, em rất vui. Dương Tử Mi úp mặt trong lòng Tuyết Hồ. Trên người anh ấy có một luồng khí tức nhẹ nhẹ, khiến người khác bình lặng trở lại, giống như ánh mặt trời mùa đông, giống như hoa nở giữa mùa hè. Tuyết Hồ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Dương Tử Mi, sau đó buông Dương Tử Mi ra, tiếp tục nhìn cô mà cười. Dương Tử Mi cũng mỉm cười theo. Một thứ tình cảm càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng vĩnh hằng, giống như suối nguồn lặng lẽ chảy giữa hai con người xa lạ. Tình cảm này không mãnh liệt, không thể non hẹn biển, nguyện gắn bó bên nhau như tình yêu, mà giống như vẻ đẹp của hoa cẩm chướng hướng đến ánh mặt trời nở rộ mùa xuân. Trên thế giới này, chỉ có tình yêu là ngẫu nhiên, còn không có tình bạn ngẫu nhiên. Vẻ đẹp của tình bạn nằm ở chỗ cho và nhận bằng nhau. Khi bạn bỏ ra tấm chân tình, thì bên còn lại cũng bỏ ra một tấm chân tình. Bất luận ngày đông giá rét hay ngày hè oi bức cũng đều là vô cùng ấm áp bên bạn. Tuyết Hồ, anh khỏi thật rồi. Tiểu Thiên từ bên ngoài nhảy vào, liền thấy thân hình tuyệt đẹp của Tuyết Hồ, vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy chân của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ trước giờ chưa từng ôm Tiểu Thiên bao giờ, nhưng lần này anh ta lại gập người xuống, bế Tiểu Thiên lên cười nhẹ nhàng rồi nói, ừ, nhà đầu đã giúp anh chữa khỏi đấy. Wow, chị thật là lợi hại. Tiểu Thiên hào hứng vỗ tay. Em biết ngay mà, chị nhất định sẽ chữa lành cho anh ấy được. Trên người chị có thần lực mà. Em cũng cho rằng nhà đầu là hậu nhân của thần tộc sao? Tuyết Hồ nhìn Tiểu Thiên rồi hỏi. Hậu nhân của thần tộc, điều này em chưa từng nghĩ tới. Chị đa em có cảm giác chị ấy có thần lực thôi. Tiểu Thiên chớp chớp hai mắt. Tuyết Hồ, anh nói hậu nhân của thần tộc gì vậy? Em làm sao có thể là thần tộc chứ? Bố mẹ của em, anh cũng là đã gặp qua rồi. Họ cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Dương Tử Mi nghi hoặc nói. Thần tộc không nhất định biểu hiện trên người bố mẹ của em. Có thể là tổ tiên thời viễn cổ của em. Có người là thần tộc. Chỉ có điều thần tính đó bị giấu đi, nên biểu hiện không khác người thường bạn mấy. Cho đến khi em xuất hiện. Tuyết Hồ lên tiếng giải thích. Dương Tử Mi cười đau khổ. Nếu bản thân cô là thần tộc, thì kiếp trước đã không thảm như vậy rồi. Những khả năng hơn người mà cô có được đều là những điều mà cô có được sau khi hồi sinh thêm một lần nữa. Chuyện ấy khiến Dương Tử Mi cảm thấy có chút tự hào. Chị là thần tộc ư? Tiểu Thiên nhảy ra khỏi Tuyết Hồ, nhảy lên lòng Dương Tử Mi, cúi đầu ngửi ngửi cổ của Dương Tử Mi. Tướng mạo đúng là hơi giống đấy. Dương Tử Mi khóc dở mếu dở. Tiểu Thiên, em là chó à? Ngửi ngửi như vậy mà cũng ngửi. Là ai? Là người? Là thần gì chứ? Chị nói như vậy đã không đúng rồi. Chị cũng biết khứu giác của em còn mẫn cảm hơn cả chó cơ mà. Tiểu Thiên tiếp tục đưa tay sờ khắp mặt của Dương Tử Mi, ngón tay ấn ấn cái chốt chù xà ở trên trán của Dương Tử Mi. Thật ra thì anh Tuyết Hồ này, em cảm thấy tất cả mọi thứ, linh lực của chị ấy xuất phát từ đây. Tuyết Hồ nghe xong thì cũng gật đầu. Chính xác là như thế. Dương Tử Mi mơ hồ đưa tay sờ lên trán rồi phi cười. Mấy người nói là ở đây à? Buồn cười quá. Đây là vết sẹo lúc trước em bị đập trúng đấy. Sẹo bị đập trúng sao? Sao lại có thể chứ? Chị à, nếu là bị đập trúng thì sẽ không thể có vết sẹo đẹp như thế này. Nếu thế thì rất nhiều người sẽ không ngại bị đập trúng đầu đâu. Tiểu Thiên cười nói. Đôi mắt màu xanh nước biển của Tuyết Hồ lóe lên. Thế bị cái gì đập trúng vậy? Lúc còn nhỏ, em bị bình ngọc tinh của Quan Thế Âm trong đạo quan của sư phụ đập trúng. Lúc đó bị đập mà em còn choáng váng cơ mà. Dương Tử Mi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp sư phụ, tâm trạng cô liền trở nên khác thường. Bình ngọc tịnh của Quan Âm ư? Sau khi bị đập trúng thì biến thành thế này sao? Tuyết Hồ hỏi một cách đầy trầm tư. Đúng vậy ạ. Sau khi đập trúng thì không có gì khác thường sao? Em cũng không biết có gì khác thường hay không. Dù sao sau lần đó, trí nhớ của em trở nên cực kỳ tốt. Còn nữa, em bỗng sở hữu thiền nhãn, có thể nhìn thấy bối cảnh phúc họa, lai lịch của mọi người rất kỳ quái. Lúc này, trong lòng của Dương Tử Mi cũng trở nên nghi hoặc. Bản thân thật sự đã trở nên thần kỳ như vậy sau khi bị bình ngọc tịnh đập trúng đầu sao? Theo lý mà nói, đó chỉ là một chiếc bình được làm từ đất sét, chứ không phải bình ngọc tịnh thật của Quan Âm Bồ Tát. Sao lại có thể đập trúng bản thân rồi xảy ra điều kỳ diệu đến vậy? Tuyết Hồ bước đến gần Dương Tử Mi, cúi đầu nhìn lên trán Dương Tử Mi. Hơi thở của anh ấy nhẹ nhẹ, giống như hương thơm của một bông hoa đang tỏa ra xung quanh mặt Dương Tử Mi, thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Dương Tử Mi chớp mắt, nhìn vào đôi mắt xanh lam trong suốt, giống như nhìn thấy trời xanh mây trắng. Tuyết Hồ đưa ngón tay thon dài trắng nón như tác phẩm nghệ thuật sờ nhẹ lên trán của Dương Tử Mi, sau đó nhanh chóng bỏ tay xuống, trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc. Xảo thế! Dương Tử Mi vội vàng cất tiếng hỏi. Mọi thứ của em đều nhờ vào nó sao? Đúng vậy. Tuyết Hồ gật gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc của Dương Tử Mi. Dù em không phải là hậu nhân của thần tộc thì cũng sở hữu năng lực của thần tộc. Thật sao? Lẽ nào hôm đó Quan Âm cố tình đập trúng vào đầu em sao? Dương Tử Mi lấy chiếc gương phượng hoàng ra, nhìn cẩn thận một lần. Vết chù sa trên trán của cô có chút đặc biệt, nó tuyệt đối không phải là một vết sẹo. Xem ra, đúng là đại sĩ Quan Âm khiến cô kiếp trước thảm như vậy, nên kiếp này mới chọn cô, khiến cô trở nên khác người bình thường, nhanh hơn người thường. Bất luận là như thế nào, có thể sở hữu năng lượng của thần tộc, có thể chữa khỏi vết thương cho Tuyết Hồ, đó mới là chuyện khiến cho người khác cảm thấy vui mừng nhất. Còn giờ đây cô tạm gác sự bàng hoàng sang một bên, chỉ muốn sống một ngày thật vui vẻ. Cô liền cất cái gương đi, lấy ra chiếc gương có thể chiếu hồn phách. Lần trước khi cô tự soi chính mình thì trong gương hiện ra hồn phách của kiếp trước, máu chảy đầm đìa. Từ đó cô không dám tự mình soi trong chiếc gương đó nữa. Bản thân của cô có nhiều lúc cảm thấy thật sợ khi bản thân mình nhìn lại quá khứ của chính mình. Bản thân cô cảm thấy đau đầu với những quá khứ đã trải qua. Có thể nói cô chẳng bao giờ muốn xem quá khứ đã qua của chính mình, nhưng cuối cùng Dương Tử Mi đã lấy hết dũng khí, mở to mắt nhìn vào trong gương. Trong gương liền xuất hiện hai hồn phách, một cái thì rất sạch sẽ, nhẹ nhàng, một cái thì máu chảy đầm đìa, mang theo gánh nặng bám ở phía sau, ánh mắt cô độc bì thường nhìn Dương Tử Mi. Tim cô đập mãnh liệt, run lên từng hồi, mọi thứ đã đi qua, đang hiện rõ ngay trước mắt cô, cảm giác giống như bị rào cứa ngay trái tim, không thể biến mất. Cô cảm thấy như nghẹt thở, liền cất gương đi, ngẩng đầu nhìn Tuyết Hồ. Vẫn là ánh mắt ấm áp, trong suốt của anh ấy, đang tha thiết nhìn mình. Bên cạnh còn có cả Tiểu Thiền nữa. Dương Tử Mi cười lớn. Mình có hai hồn phách sao? Không sao. Em vẫn là em thôi mà. Tuyết Hồ đưa tay xoa đầu Dương Tử Mi. Đúng vậy. Bất luận chị có bao nhiêu hồn phách, thì thân hay là người đều là chị của Tiểu Thiền thôi. Tiểu Thiền đứng bên cạnh cũng nói xen vào. Hai người cũng vĩnh viễn là người thân của em. Nhìn bọn họ, Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cô cảm ơn kiếp này, cô vẫn còn những người thật tâm ở bên cạnh mình. Chị ơi, ở trong nhà buồn bực quá đi. Chúng ta đã không ra ngoài đi dạo cả mấy ngày nay rồi. Chị Truy Nguyệt và anh Trục Thiên cũng ra ngoài mất rồi. Hay là chúng ta cũng đi đi. Tiểu Thiên kéo cánh tay Dương Tử Mi. Liên Nhi cũng nói, chị ấy rất là buồn bực đấy. Liên Nhi bây giờ đang ở đâu? Dương Tử Mi như bừng tỉnh, cô không nhìn thấy Liên Y, vội vàng hỏi ngay. Mấy ngày này chị ấy đang rất nỗ lực tu luyện, nói rằng chị ấy muốn nhanh chóng có thể biến thành người như Tuyết Hồ. Tiểu Thiền nói, có điều, giờ chị ấy sắp tu luyện xong rồi, em đi tìm chị ấy tới đây. Chúng ta cùng đi đi. Dương Tử Mi quay đầu nhìn Tuyết Hồ. Liên Y cũng thuộc hồ tộc, anh có thể là giúp cậu ấy một chút không? Trong hồ tộc của bọn anh, linh lực của Vân Hồ còn lớn hơn cả Tuyết Hồ. Không cần giúp, chỉ cần chạm đến cảnh giới thì nhất định nó sẽ tu luyện thành hình người thôi. Tuyết Hồ cất tiếng đáp. Cảnh giới đó là đến khi nào? Em rất là muốn biết, Điền Ý biến thành người có đẹp hay là không? Tiểu Thiền hướng mắt rồi nói, đôi mắt ánh lên một thứ tình cảm khác lạ. Dương Tử Mi nghĩ đến việc ngày thường Tiểu Thiền thích chơi với Liên Ý nhất. Hai tên nhóc đó có một tình cảm hòa hợp khiến người khác bất ngờ. Có điều Tiểu Thiền nhìn nhỏ tuổi như vậy, chắc cô ấy cũng không nghĩ sâu sắc đến vậy đâu. Còn sau khi Liên Y biến thành hình người sẽ thế nào thì Dương Tử Mi rất mong chờ. Đó nhất định là một mỹ nữ tuyệt thế chăng? Hồ tộc bọn anh, một khi tu luyện thành người thì tướng mạo đều tuyệt hảo. Giọng điệu của Tuyết Hồ đầy kiêu ngạo. Chính xác, nếu không thì con người đã không suốt ngày chửi mấy cô gái xinh đẹp là hồ ly tinh. Tiểu Thiền đứng bên cạnh lẻ lưỡi nói. Dương Tử Mi bật cười. Cái tên nhóc Tiểu Thiền này hoàn toàn bị TV đầu độc mất rồi. Ba người cùng đi đến hồ cá vàng, nơi Liên Y đang tu luyện. Hồ cá này là nơi khởi nguồn linh khí của toàn bộ ngôi nhà. Con bé Liên Y này quả là biết chọn địa điểm đấy. Có thể cô ấy đã tu luyện xong nên đang đuổi bắt mấy con cá vàng. Có khi nào bắt cá sau đó lại vứt xuống nước, chơi đùa vô cùng vui vẻ không? Liên Y, đám cá vàng này nhất định sẽ hận chị chết mất. Tiểu Thiền đi tới, vừa gọi vừa nhảy xuống nước, đuổi theo Liên Y, khiến cả hồ cá kinh động bởi tán loạn. Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa vô ưu vô sầu, Dương Tử Mi thấy vô cùng ngưỡng mộ, tâm trạng u tối cũng theo đó mà tan biến. Bản thân của cô đang suy nghĩ, thôi thì cuộc đời xô đẩy, sống được vui ngày nào thì hay ngày đó. Không tới nửa tháng, Liên Y có thể biến hóa rồi. Tuyết Hồ nãy giờ nhìn chăm chú Liên Y, bỗng nhiên lên tiếng. Biến hóa thành người ư? Dương Tử Mi vui mừng hỏi. Tuyết Hồ gật đầu, đúng vậy. Vậy thì tốt quá, thật không biết Liên Y sẽ trông giống một thiếu nữ như thế nào đây, hay là giống một đứa trẻ con đây? Nếu chỉ lớn như Tiểu Thiên thì tốt quá. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên, liền nghĩ đến một chuyện. Tiểu Thiên trong giai đoạn em bé, tốc độ phát triển mỗi ngày đều khiến người khác kinh ngạc. Nhưng sau từ 3 tuổi trở đi thì không thấy nó phát triển nữa, luôn giữ nguyên cân nặng, chiều cao và khuôn mặt. Là không phát triển nữa hay là phát triển chậm lại giống như người bình thường chăng? Nếu Tiểu Thiên có thể lớn lên, chắc chắn cũng mang vẻ đẹp của một thiếu niên không kém gì Tuyết Hồ. Chủ nhân, có thể ăn cơm rồi. Sadako vội vã đi tới, nói với Dương Tử Mi. Tiểu Thiên và Liên Y còn đang chơi vui vẻ dưới nước, vừa nghe thấy như vậy vội vàng phóng lên, phi thẳng vào trong phòng ăn ngay. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ vừa nhìn theo vừa cười, họ cũng đi vào phòng ăn. Tưởng Tử Lương đang vụng về bày đồ ăn trên bàn. Thiếu soái tưởng, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Anh tự nhiên lại phục vụ bọn em như vậy. Tiểu Thiên trêu chọc nói. Hôm nay không có mặt trời. Tưởng Tử Lương hài hước đáp lại, mời Dương Tử Mi vào ngồi. Sadako, cô gọi sư phụ quan chưa hả? Con ông giả quan phòng nên Dương Tử Mi không dám ngồi ghế chính. Vừa nãy tôi đi gọi rồi, ông ấy nói không muốn ăn, bảo mọi người không cần chờ ông ấy. Sadako cất tiếng trả lời. Quan phòng không đến, Dương Tử Mi đương nhiên ngồi vị trí chủ tọa, bởi vì trong đám người này, tuổi của cô dù không nhiều, nhưng vị thế lại rất lớn. Tuyết Hồ ngồi xuống bên cạnh Dương Tử Mi, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Tiểu Thiên và Liên Y thèm thuồng nhìn bàn ăn đầy màu sắc hấp dẫn, nhưng không dám gắp trước, phải đợi Dương Tử Mi hạ lệnh. Ăn thôi, đám mèo tham ăn. Dương Tử Mi cười rồi nói. Vừa nghe thấy vậy, Tiểu Thiên và Liên Y giống y như thi đấu vậy, bắt đầu điên cuồng gắp ăn vừa khen ngon. Sadako cảm thấy mình thật tài giỏi. Đến cả Tưởng Tử Lương, cả ngày hôm nay ở trong bếp bận rộn giúp đỡ cũng không thấy vui, giống như là cảm giác sung sướng khi đánh thắng một trận chiến vậy đấy. Tay nghề của Sadako không thua kém gì đầu bếp khách sạn Vân Lai, thậm chí còn cải tiến, càng thêm cảm giác ngon miệng. Trong quá trình ăn cơm, Dương Tử Mi rất chú ý quan sát, ánh mắt trao đổi giữa Tưởng Tử Lương và Sadako. Tình cảm giữa hai người không hề biểu hiện mãnh liệt, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để biểu đạt tâm tư trong lòng. Hơn nữa, bộ dạng hai người trông rất ăn ý. Xem ra, tình yêu của hai người này đã tới mức không gì có thể ngăn cản lại được rồi. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát đường tình yêu, hôn nhân của Tưởng Tử Lương. Đúng là không có gì thay đổi, vẫn là tướng mạo chỉ có con mà không có vợ. Dương Tử Mi đoán nguyên nhân là do Sadako chỉ là một xác sống. Xác sống có thể sinh con không? Nếu không, hai đứa trẻ kia đến từ đâu chứ? Đúng là một việc khiến người khác khó hiểu vô cùng. Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Tử Lương phải quay về quân khu làm nhiệm vụ. Còn Dương Tử Mi thấy hai anh em Long Trục Thiên chưa quay về, liền quyết định đi dạo phố cùng mọi người. Sau đó tìm đến Dùng Hỏa Trai mà đem bánh hoa đào ở đó có gì đặc biệt. Đang nghĩ tới bánh hoa đào, thì cô chợt nhận được điện thoại đến từ thành phố A. Cô vội vàng nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của bà nội. Nữu nữu, nữu nữu à? Bà nội! Dương Tử Mi vui mừng khi nghe thấy giọng của bà nội. Đã rất lâu rồi cô không gọi điện thoại về nhà, không liên lạc với gia đình. Cô cũng rất nhớ nhà. Tiểu Cường mang bánh hoa đào tới rồi đấy. Bà nội do dự một lúc rồi hỏi. Là con đích thân đi mua có phải không? Mặt của Dương Tử Mi hơi ửng đỏ. Xin lỗi bà nội, con không có thời gian tự đi mua. Đó là do Tiểu Cường đi mua đấy. Giờ con đang chuẩn bị đi cùng với Tiểu Thiên ạ. Ồ, giọng của bà nội hiện rõ sự thất vọng. Dương Tử Mi còn nghĩ rằng bà nội thất vọng là vì cô không đích thân đi mua bánh hoa đào tặng bà, nên trong lòng thấy vô cùng áy náy. Đây là lời dặn dò của bà nội mà cô lại kêu Mẫn Cương đi mua giúp. Cô thật là bất hiếu. Bà nội, bởi vì con chưa có về thành phố, nhưng nghĩ bà nội nhớ đến bánh hoa đào nên con nhờ Mẫn Cương mua trước rồi mang về đó mà. Dương Tử Mi sợ bà nội thất vọng liền vội vàng giải thích ngay. Ừ, thôi được rồi, bà nội biết rồi. Bà nội thản nhiên đáp lời. Thế bà nội đã ăn chưa? Có ngon không? hương vị có giống như trong trí nhớ của bà nội không? Bà còn chưa có ăn. Vậy nhanh đi ăn thử xem sao, nếu bà nội thích, con sẽ mua thật nhiều mang về. Được rồi. Giọng của bà nội có vẻ lạnh nhạt đến mức khiến Dương Tử Mi cảm thấy bất an, lo lắng bản thân đã làm sai điều gì. Nếu nếu, con đích thần đi dùng hỏa trai một chuyến được không? Giọng bà nội có chút ngưng trọng, không giống giọng điệu lúc trước, khiến Dương Tử Mi thật sự cảm thấy bất an. Được chứ à, giờ con sẽ đi qua đó. Bà nội, có phải ở dùng hỏa trai có người mà bà đặc biệt muốn gặp không? Dương Tử Mi có ý thăm dò. Không, không có đâu. Bà nội cất tiếng trả lời. Nếu nếu, nội không nói chuyện với con nữa đâu. Mấy đứa em của con về rồi. Đợi con tới dùng hỏa trai thì nói với bà nội. Được ạ, tạm biệt bà nội. Sau khi tắt máy điện thoại, Dương Tử Mi cảm thấy bà nội nửa do dự, nửa mong muốn nói điều gì đó. Cô khẳng định bà đang giấu một bí mật nào đó mà không muốn người khác biết. Bí mật đó rất có khả năng liên quan đến bố ruột của cô. Thế nhưng, Tưởng Quang Chính đang làm giám định ADN. Máu của anh và của Tưởng Tử Lương vẫn chưa có kết quả. Nếu như vẫn chưa thể chứng thực được lúc đó bà nội có mối quan hệ nào với bố của Tưởng Tử Lương hay không. Bất luận như thế nào thì Dương Tử Mi cũng phải đi dùng hỏa trại một chuyến, tránh để cho bà nội thất vọng thêm lần nữa. Vì đã có địa chỉ sẵn nên mọi người không có thể khó để mà tìm được dùng hỏa trại. Trước cửa dùng hỏa trại, người xếp hàng dài dằng dặc, hình như là đợi mua bánh hòa đào thì phải. Bánh hòa đào ở đây ngon đến thế này sao? Để người ở những nơi xa xôi có thể mua được đồ ăn ngon, người ở trong thủ đô dù thời gian quý hơn vàng cũng phải xếp hàng dài đến thế sao? Dương Tử Mi quan sát cửa hàng kia. Bên ngoài cửa hàng không hề trang trí xa hoa mà mang đến cảm giác cổ nhã. Ba chữ dùng hỏa trai được viết rất đẹp, rất có mỹ cảm của nghệ thuật thư pháp. Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy tự thể của ba chữ này có nét quen thuộc. Cô cố gắng nghĩ lại, nghĩ đến những dòng chữ đằng sau bức ảnh thời trẻ tuổi của bà nội. Đúng rồi, tự thể cơ bản không hề khác biệt. Trong lòng cô vừa kích động lại vừa căng thẳng. Xem ra, suy đoán của cô không hề sai. Người khiến cho bà nội mang bầu cũng chính là ông nội của cô, nhất định có liên quan đến người trong dung hỏa trai này. Nếu không, bà nội sẽ không làm cái gì cũng không cần, bắt cô về đích thân đến mua bánh hoa đào, chính là để cô tận mắt nhìn thấy ông nội ruột của mình một lần. Khi cô còn đang suy nghĩ, thì Tiểu Thiên và Liên Y đã đứng vào đội ngũ xếp hàng, chuẩn bị đi mua bánh hoa đào. Sadako, nếu bánh hoa đào ngon, thì ngày nào chị cũng phải làm cho chúng tôi ăn đấy. Tiểu Thiên nhìn lên tờ áp phích, in hình bánh hoa đào thò đầu ra, điếm bồi nói. Được thôi, chỉ cần Sadako ăn thử một lần, thì nhất định cô ấy có đủ tự tin làm được hương vị giống y hệt như vậy, thậm chí còn ngon hơn nữa kìa. Lục trường, Sadako học Lâm Thành Mai, làm bánh giống y hệt, hương vị cũng không khác là bao. Bản thân của Dương Tử Mi có lòng tin đối với người hầu đa năng như Sadako. Thấy Tiểu Thiên và mọi người đang xếp hàng, Dương Tử Mi liền tiến lên phía trước, dùng thủ thuật che mắt đám người đang xếp hàng, đi trực tiếp vào bên trong. Ngoài hai người đang bán bánh cho khách qua ổ cửa sổ, thì bên trong còn có một người đàn ông trung niên cúi đầu sử dụng bàn phím mà tính tiền. Xin chào. Dương Tử Mi chào một tiếng nhẹ nhàng. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô rồi nói. Tiểu cô nương, có việc gì không? Muốn mua bánh hòa đào thì cô phải ra bên ngoài xếp hàng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên trước mặt, Dương Tử Mi hơi giật mình. Ngoài thân thể cường tráng, làn da trắng, thì tướng mạo người đàn ông này rất giống bố của Dương Tử Mi, đặc biệt là đôi mắt long lanh, nhìn không hề khác biệt. Chỉ có điều, đôi mắt trước mắt có phần tràn đầy tinh thần và chất chứa sự thăng trầm của một người đàn ông trưởng thành hơn bố của Dương Tử Mi. Nhưng hình dạng đó giống hệt nhau, cằm cũng không hề khác biệt. Nếu hai người đứng cạnh nhau, thì người khác nhất định sẽ cho rằng họ là anh em. Đúng rồi, là anh em. Dương Tử Mi nghĩ đến đây, tìm điền đập thỉnh thịch. Sự suy đoán của cô có lẽ đã chính xác 100% rồi. Dương Tử Mi nhìn vào người của Dung Hòa Trai, bây giờ có quan hệ gì đây? Người của Dung Hòa Trai chẳng lẽ nào lại có quan hệ ruột thịt với Dương Tử Mi chăng? Cháu không đến để mua bánh hoa đào, cháu đếm tiền bố của chú. Dương Tử Mi trực tiếp hỏi. Bố của tôi ư? Người đàn ông trung niên có phần kinh ngạc. Tiểu cô nương tìm ông ấy có việc gì không? Dạ, việc rất quan trọng ạ. Phải gặp được ông ấy thì mới có thể nói. Người đàn ông trung niên rất nghiêm túc đánh giá Dương Tử Mi, phát hiện vẻ mặt của Dương Tử Mi rất trịnh trọng, không hề có ý nói đùa. Ông liền đứng dậy. Được thôi, đi theo tôi. Dương Tử Mi quay lại nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật gật đầu. Dương Tử Mi một mình đi cùng người đàn ông trung niên qua cửa sau của Dùng Hỏa Trai, bước vào một tòa nhà lớn. Đúng rồi, tiểu cô nương, cháu tên là gì? Người đàn ông trung niên ồn tồn quay lại hỏi. Cháu tên là Dương Tử Mi, mọi người hay gọi cháu là nữ nữ. Xin hỏi, cháu nên gọi chú như thế nào ạ? Dương Tử Mi ngoan ngoãn trả lời, khiến người đàn ông trung niên trở nên có thiện cảm với cô hơn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu đứa con gái của mình có thể giống cô bé này một nửa thôi, thì ông bớt lo hơn nhiều. Tôi tên là Dung Thanh. Người đàn ông trung niên trả lời ngay. Cháu có thể gọi chú là chú Dung không ạ? Chào chú Dung nhá. Dương Tử Mi lại một lần nữa nói đầy ngọt ngào, nhưng trong lòng cô đang thầm hỏi. Hóa ra, họ của mình là họ Dung sao? Dung Tử Mi chăng? Bây giờ, nghe cũng có vẻ không tồi đấy nhỉ? Dung Thanh dẫn cô đến phòng khách của ngôi nhà, kêu cô ngồi xuống. Tử Mi, cháu uống chén trà ngồi đợi, tôi đi vào phòng sách gọi ông ấy. Dung Thanh tự tay pha một ấm trà mời Dương Tử Mi, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng sách. Dương Tử Mi cầm chén trà, nghĩ đến việc sắp được gặp người ông ruột mà cô mong đợi từ lâu, thì tâm trạng của cô đột nhiên trở nên thấp thỏm lo lắng. Ông nội ruột rốt cuộc là người hiền lành hay là một người nghiêm khắc đây? Ông ấy sẽ thích hay là ghét một vị khách không mời mà đến như Dương Tử Mi? Hy vọng ông nội ruột có thể giống như chú Tăng Tuệ, hết mực là yêu thương cô, bù đắp cho cô những khoảng trống do thiếu tình yêu thương của ông nội từ nhỏ đến giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc ông nội Dương Bách ở thành phố A là Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu. Lúc còn nhỏ, ngày nào ông nội Dương Bách cũng chửi cô và em gái là những món đồ bồi thường vô dụng. Lớn lên, bản thân có tiền thì ông ta lại xem cô như cái máy ATM, thậm chí còn đem chuyện tình yêu của cô ra để uy hiếp. Điều ấy làm Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau khổ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.